Phần 2 Phụ lục. Chim cu cu của Tánh Giác. Bản văn Tô Trang cổ nhất. Chim cu cu của Tánh Giác, bản văn này được tìm thấy ở 3 chỗ. 1. Ion Stan 647 trong bộ sưu tập Đôn Hoàng. 2. Trong Ca A của Nhin Ma Review Pum. Và 3. Là chương 31 trong Bodhicitta Kula Vyaraja Tantra. Trong nguồn thứ 3 kể ở trên, bản văn được gọi là Rutoje Thinh Tru 6 câu kệ kim cương. Bản văn gốc này cực kỳ ngắn, chỉ gồm 6 dòng. Bản Đôn Hoàng có thêm một bình giảng. Ở đầu đề bản văn là Chim cu cu của Tánh Giác. Tuy nhiên bản văn trong Nhin Ma Riyung Pum giả thiết có chữ Santi Tapa trong đầu đề Sanskrit, và nó được dịch ra tạng văn là Địa độc nhất của Đại Toàn Thiện. Ở đây Santi có thể đại diện cho Maha Santi, Santi Maha hay Maha Sanhi, dịch thành Tô Chen. Theo Nam Khai Nopu Rinpoche, Santi không chỉ là một chữ Sanskrit sai, mà là hình thức trong tiếng địa phương Uttivana, tương đương với chữ Sanhi của Sanskrit, hợp nhất toàn thiện. Trong bối cảnh của Mahayoga Tantra, sự hợp nhất là hợp nhất của tiến trình phát sanh và tiến trình hoàn thiện, và trạng thái này của đại toàn thiện siêu vượt cả những tiến trình hay những địa. Saripa, địa độc nhất ám chỉ một địa. Độc nhất nghĩa là một trạng thái không được đạt đến bởi bất cứ địa hay cấp độ trung gian nào. Hệ thống kinh nói đến Tassa Hummi hay mười địa của công hạnh Bồ Tát rốt ráo thành tựu giác ngộ của một vị Phật. Nhiều Tantra nói đến sáu địa, nhưng đại toàn thiện chỉ biết một địa, trạng thái tham thiền. Những địa nói đến con đường tiệm tiến, trong khi đại toàn thiện tiêu biểu một con đường không thứ lớp, một con đường đặc trưng bởi đốn ngộ. Kamei gợi ý rằng Tapa là chữ Sanskrit Hapra, đất, nó cũng có nghĩa là Humi, địa. Trong bình giảng có giải thích rằng ẩn dụ là chim cu cu của Tánh Giác, nhưng nghĩa thật sự của nó là những trang hoàng, chúng là những biểu lộ sáng tạo bởi Tánh Giác. Trong khi sự liệt kê của sáu câu kệ kim cương, những tư tưởng xảy ra bên trong cũng như những hình tướng bên ngoài tiêu biểu trò chơi của năng lực sáng tạo của Tánh Giác, và đặc biệt trong bộ Simte, những biểu lộ này của tâm được biết như những trang hoàng của trạng thái bổn nguyên. Như thế, chúng ta có sự giải thích đầu đề bản văn. Nhưng tại sao chim cu cu? Chim cu cu là một biểu tượng quan trọng trong truyền thống bản địa của Tây Tạng. Nó là con chim vua của loài chim, hót lên báo hiệu mùa hè. Tiếng hót của nó thúc đẩy sự sanh trưởng của cây cỏ, nhờ đó người và thú vật duy trì cuộc sống. Theo cùng cách, những giáo lý Tô Chen đánh thức Tánh Giác Rippa còn ngủ trong tất cả chúng sanh. Theo bình giảng miệng của Nam Khai Nopu Rinpoche, tôi đã dịch 6 câu kệ kim cương như sau. Trong ấn ngữ Santi Tapa, trong tạng ngữ địa độc nhất là đại toàn thiện. Svati, đảnh lễ đại an lạc toàn thiện tự nhiên của những kim cương bất khả hoại của thân, ngữ và tâm của Sri Hagavan, phổ hiền, vinh quang của những vinh quang. Một, dù bản tánh của sự khác biệt của tất cả những hiện tượng là bất nhị. Hai, về tánh cá thể của bản thân những sự vật, chúng thoát khỏi bất kỳ tạo tác ý niệm nào. Ba, dù không có tư tưởng hay ý niệm nào về cái được gọi là trạng thái hiện thể đúng như nó là. 4. Những hình tướng xuất hiện khác nhau này được tạo ra chỉ là những biểu lộ của trạng thái bổn nguyên. 5. Bởi vì mọi sự thì trọn vẹn trong chính nó, người ta đến chỗ từ bỏ căn bệnh hay ám ảnh nỗ lực. 6. Và như thế người ta tương tục tự nhiên trong trạng thái an nhiên của tham thiền. chim cu cu của tánh giác, nó là bồ đề tâm được hoàn mãn. Có thể tóm tắt toàn bài kệ như sau. Hai câu đầu, tuyên bố thứ nhất, sim tê nền tảng cái thấy hiểu. Hai câu thứ nhì, tuyên bố thứ hai, loan tê con đường thiền định. Hai câu thứ ba, tuyên bố thứ ba, uppa tê sa quả hạnh. Sanhana Guru hướng đến Garaptuji. Trong Sa Chensi Rinpoche, một quán tưởng: thế giới và tất cả những sự vật sống động đều thanh tịnh từ nguyên sơ, từ trạng thái của tánh không bổn nguyên vĩ đại. Thân thể con rõ ràng biểu lộ như Yarapani an hòa. Trong bầu trời trước mặt con, trong không gian xanh lơ bao la, tự toàn thiện biểu lộ là một khối ánh sáng thấy được. Và giữa nó, trong một khối cầu, nó là cõi giới bao la của ánh sáng. Trên một ngai nạm châu báu, trên một hoa sen, một dĩa mặt trời và một dĩa mặt trăng, là cỗ xe vĩ đại của những giáo lý tối thượng thừa. Garaptuji mặc y phục của báo thân, ngài an hòa và tươi cười, một màu trắng trong sáng, trang hoàng với tất cả tướng chánh và tướng phụ. Với bàn tay phải ngài làm cử chỉ ban sự quy y, và bàn tay trái đặt trên chỗ ngồi ở hông. Ngài mặc y phục lụa và trang sức bằng ngọc quý đẹp đẽ, hai chân giữ trong cách thế của Bồ Tát, và thân ngài ngồi trong một tư thế hùng vĩ. Ba chỗ bí mật của ngài được đánh dấu với ba kim cương. Những ánh sáng tuôn ra từ chúng và cầu nguyện những bậc trí huệ và những vị này hợp nhất với ngài như nước đổ vào nước. 2. Bảy phụng sự. Thứ nhất, chúng con lễ kính với cái thấy hiểu rằng tánh giác thanh tịnh vốn sẵn là guru đích thực. Thứ hai, chúng con cúng dường tất cả hiện hữu hiện tượng trọn vẹn hoàn thiện từ sơ thủy. Thứ ba, chúng con phát lồ sám hối tất cả những tội lỗi và sa đọa của chúng con trong cõi giới bao la vô sanh vĩ đại. Thứ tư, chúng con tùy hỷ tất cả những công đức đến từ hành động vô tâm. Thứ năm, nguyện chư Phật chuyển bánh xe những giáo pháp của tự toàn thiện tự nhiên. Thứ sáu, gia trụ trong trạng thái bất sanh bất diệt. Thứ bảy, chúng con hồi hướng công đức vào trong thân như cái bình trẻ trung tự toàn thiện tự nhiên. Nguyện chúng con đạt đến giác ngộ thành ba thân vĩ đại. Ba cầu nguyện. Ôm A Hum. Đến Garaptuji anh hùng, ngài chính là bản thân Yarasatya. Chúng con cầu nguyện với lòng sùng mộ mãnh liệt và nhiệt thành. Từ sự toàn thiện của năng lực vĩ đại của trạng thái tịnh quang, nguyện chúng con đạt được thân kim cương cầu dòng của đại chuyển di. 4. Trì chú. Om A Guru Rana Hapya Hebyara Savya Shiphi Hum. 5. Quán đảnh truyền pháp. Từ ba chữ trong ba chỗ của Guru tuôn chảy những dòng cam lồ, chúng là những tia sáng của ba chữ, cùng với những hình tướng và những tràng hoa và chữ của thần chú. Và chúng rút vào trong ba chỗ của con theo thứ tự và cùng một lần. Do sự kết nối này, con có được bốn pháp quán đảnh, truyền pháp và tịnh hóa bốn che chướng của con. Như thế, hạt giống để siêu vượt mọi giới hạn được đặt vào trong con qua thiền định về bốn con đường và về bốn cái nhìn thấy. 6. Hợp nhất. Cuối cùng, Guru bằng lòng con rất mực, đi vào qua chỗ mở trên đỉnh đầu con và trú ngụ trong trung tâm trái tim con. Trong trung tâm trái tim ngài, trong một cõi giới bao la cuộn xoáy của ánh sáng năm màu, chính Samatha Hatra ngồi dưới phối ngẫu của ngài. Và trong trung tâm trái tim ngài, trên đỉnh một quả cầu màu xanh, là chữ A màu trắng, bao quanh bởi những chữ của sáu không gian bao la. Tất cả những uẩn của sáu thức giác quan của con tan vào trong cõi giới bao la của tánh thanh tịnh. 7. Những giáo huấn cuối cùng. Trong trạng thái của tịnh quang toàn thể, trong đó tánh giác và tánh không hợp nhất, không thể tách lìa. Không phóng dật, người ta cần thực hành trì tụng kim cương, hay trì tụng thần chú thành tiếng, hay trì tụng nó dưới hơi thở, càng nhiều nếu có thể. Vào lúc chấm dứt thời công phu, người ta cần hồi hướng công đức và tiếp tục con đường. Về phần Sahana ngắn về guru này, được cảm hứng bởi những dấu hiệu tượng trưng xuất hiện trong những kinh nghiệm khi Ngài Chanse Rinpoche đang mộng, Ngài viết ra những gì tự nhiên xảy ra trước mặt tánh giác của mình. Nguyện tánh giác của người ta giải thoát vào trạng thái của guru. Lời kết. Trong năm con rắn nước, năm 1893, ngày 15 tháng 10, bản văn này được viết ra bởi Kunjang Oshan Nyingpo, tức Ramjang Chanse Chochi Lotro, dịch ở America trên vùng đồi Tuscany trong thời kỳ nhập thức mùa xuân năm 1985 bởi Vyaranatha Sakya Magalam. Chú thích cho Sahana Guru. Một La Mã. Quán tưởng. Đã nhận được sự cho phép thực hành, người ta làm tan biến mọi sự, thân thể và thế giới chung quanh vào trạng thái của tánh không bổn nguyên vĩ đại. Ngay sau đó, người ta xuất hiện trở lại trong không gian, trong hình thức của Janra Pani An Hòa. Ngài màu xanh, có một mặt và hai tay, cầm một kim cương trong tay phải và trang phục như một đại Bồ Tát. Bây giờ trong bầu trời trước mặt xuất hiện đạo sư Garab Tuji như được diễn tả trong nghi thức, ngồi trong một khối cầu ánh sáng cầu vồng. Ba chỗ bí mật của Ngài, trán, cổ họng và trái tim, được đánh dấu bằng ba kim cương. Đó là ba chữ sáng rỡ, chữ Om màu trắng ở trán, chữ An màu đỏ ở cổ họng và chữ Hum màu xanh da trời ở trái tim. Những tia sáng phát ra từ những chữ này và khẩn cầu những Nana Satya hay những bậc hiểu biết từ bầu trời bao la của tâm giác ngộ, và các vị đi xuống như một cơn mưa những mảnh hình ảnh nhỏ của Guru và hòa tan và hợp nhất với hình ảnh quán tưởng của Guru trước mặt mình. Bản thân hành giả lúc đó là Samaya Satya hay bậc biểu tượng. Cả hai trở thành một, không thể tách lìa. Hai La Mã. Phụng sự bảy phần. Đây là một thực hành tiêu chuẩn theo hệ thống kinh, theo truyền thống Việt Nam là Phổ Hiền Bồ Tát Thập Chủng Đại Nguyện. Nhưng ở đây nó được hướng theo cái thấy hiểu của Tô Chen. Ba La Mã. Cầu nguyện. Ở đây Garab Tuji được đồng hóa với Vyara Satya, phương diện báo thân và Phật quả. Người ta cầu nguyện thực hiện được một cách tối hậu nhờ thực hành Tô Chen, Yarai Kaya, thân kim cương bất hoại, nghĩa là thân cầu dòng của sự đại chuyển di. Bốn La Mã trì tụng chú. Thần chú của Guru được tụng ít nhất 108 lần. Năm La Mã quán đảnh truyền pháp. Những tia sáng tuôn trào từ ba chỗ bí mật của Guru và đi vào ba chỗ tương đương nơi thân hành giả. Ánh sáng trắng tuôn ra từ chữ Om, trắng rực rỡ ở trán Guru và đi vào trung tâm trán của người ta. Ánh sáng này tịnh hóa mọi che chướng của thân và tiêu biểu một nguyên nhân để chứng đắc hóa thân. Ánh sáng đỏ tuôn ra từ chữ A màu đỏ và đi vào trung tâm cổ họng. Ánh sáng này tịnh hóa mọi che chướng và ngữ hay năng lực và tiêu biểu một nguyên nhân để chứng đắc báo thân. Ánh sáng xanh tuôn ra từ chữ Hung xanh và đi vào trung tâm trái tim. Ánh sáng này tịnh hóa tất cả những che chướng của tâm và tiêu biểu một nguyên nhân cho sự chứng đắc pháp thân. Rồi những ánh sáng màu sắc khác nhau phát ra đồng thời từ ba chỗ bí mật này và đi vào hành giả, khiến hành giả được tịnh hóa tất cả những che chướng, cả thô lẫn tị. Thế nhưng theo phương pháp của Tantra hay con đường chuyển hóa, người ta nhận từ guru tất cả bốn quán đảnh hay truyền pháp cho thân, ngữ, tâm và sự hợp nhất của chúng. Bây giờ người ta có thể tiến bộ trên bốn con đường của hạnh Bồ Tát, đó là tích tập, áp dụng, nhìn thấy và khai triển thiền định, và đến quả như khi người ta thực hiện bốn giai đoạn trong sự khai triển cái nhìn thấy theo thực hành Thuật Ga. Sáu La Mã hợp nhất. Bây giờ guru tan vào một khối ánh sáng, và ánh sáng này đi vào chỗ mở ở đỉnh đầu người ta và đi xuống theo kinh mạch trung ương. Cuối cùng guru xuất hiện trở lại trong trung tâm trái tim người ta như diễn tả trong bản văn nghi thức. Giây phút hợp nhất này là guru yoga đích thực. Bây giờ trong trung tâm của trái tim guru, Phật Phổ Hiền, Saman Tamhatra, ngồi hợp nhất với Phật Trí Huệ Bổn Nguyên. Trong trái tim của vị Phật này là chữ A màu trắng ở trong một quả cầu ánh sáng xanh, bao quanh bởi sáu tiêu biểu, sáu không gian bao la của Saman Tamhatra, tức là A-A Ha-sa-sama. Những chữ này để chỉ bản tánh thanh tịnh của sáu cõi tái sanh. Bây giờ sáu uẩn, nghĩa là tâm thức cộng với năm thức giác quan, tan biến thành cõi giới bao la của tánh thanh tịnh bổn nguyên, trạng thái của tánh không, và người ta thấy mình trong trạng thái của tịnh quang, nơi tánh giác và tánh không hợp nhất, không thể chia tách trong trạng thái tham thiền. Bảy La Mã, những giáo huấn cuối cùng. Bây giờ không phóng dật hay lìa khỏi trạng thái này, người ta thực hành Yara Japa hay kim cương trì tụng. Ở đây người ta trì tụng lớn tiếng những âm Om Ahum hay phối hợp chúng với hơi thở. Khi thở vào, người ta im lặng chú tâm vào âm thanh Om. Khi giữ hơi thở, người ta im lặng chú tâm vào âm thanh A. Và khi thở ra, người ta im lặng chú tâm vào âm thanh Hum. Lời kết: sự thực hành này được nhận như là một cái nhìn thấy thanh tịnh trong giấc mộng bởi Cung Sang Opsa Nhinpo, còn được biết với tên là Tongsa Chanse Rinpoche hay Ramrang Chanse Chochi Lotro, sinh năm 1896, mất năm 1959. Chú thích. Đề tựa: 1. Lời nói đầu này do Nam Khai Nobu Rinpoche viết bằng tiếng Tây Tạng và sau đó được dịch ra tiếng Anh. Chú thích do dịch giả: con đường tâm linh nào đều có thể phân tích thành nền tảng. Con đường hay những phương pháp thực hành và quả hay mục đích. Ba bộ giáo lý Tô Trang gồm Sim Tê hay bộ tâm, Long Tê hay bộ không gian, và Upatesa hay bộ giáo huấn bí mật. Ba bộ này tương đương theo thứ tự với nền tảng, con đường và quả của Tô Trang. 2. Ba câu kệ kim cương. Ba câu kệ hay ba tuyên bố này tạo thành chúc thư cuối cùng của đạo sư Garab Tuji và có đầu đề ba tuyên bố điểm vào những điểm thiết yếu. Ba điểm này ám chỉ nền tảng, con đường và quả, tương đương cái thấy hiểu, thiền định và hạnh của Tô Chen. Dẫn nhập: 1. Đây là quan điểm của Nam Khai Nopu Rinpoche, người mà trong sự tiếp cận của ngài nhấn mạnh đến tính cách không bộ phái của những giáo lý Tô Chen. Dù theo truyền thống, những giáo lý này được kết nối với trường phái Nhinh Ma, những Lama thường có một cái nhìn bộ phái hơn. Chủ trương Tô Chen thuộc truyền thống Nhinh Ma. Tuy nhiên, Nam Khai Nobu Rinpoche chỉ ra rằng thật nghĩa của từ Tu Chang là trạng thái bổn nguyên của cá nhân, và bởi thế nó không tiêu biểu một quan niệm bộ phái gắn liền với một trường phái lịch sử riêng biệt nào. Lại nữa, vì Tu Chang từ Latapa nghĩa là một cách thấy hơn là một quan điểm trí thức hay tín điều. Trong bối cảnh này, kinh nghiệm trực tiếp cá nhân thì quan trọng hơn hệ thống triết lý. Sự tiếp cận của Nobu Rinpoche ở đây làm nhớ lại thái độ của D.T. Suzuki. Trong những tác phẩm của ông viết về Phật giáo thiền, ông đã nhắm đến việc phổ quát quá thiền và trình bày nó vượt ngoài một bối cảnh bộ phái thuần túy. Chẳng hạn, hãy đọc Phật giáo thiền, những tác phẩm tuyển chọn của D.T. Suzuki, New York, Double Day năm 1956, và Thiền và Văn hóa Nhật Bản, New York, Pantheon năm 1959. Sự tuyên bố rằng tô trang tiêu biểu giáo lý cao nhất của Đức Phật và đại loại đã làm xúc phạm một số Phật tử Tây Phương, đặc biệt là những hành giả của Theravada và Thiền. Nhưng ở đây chúng tôi chỉ lặp lại tuyên bố truyền thống trong trường phái Nhìn Ma từ viễn cảnh xếp loại riêng của truyền thống ấy, phân chia giáo lý của Phật thành chín thừa liên tiếp nhau đến giác ngộ. Trong những nhà Nhìn Ma nói chung, tuyên bố này không được dùng như một cách tranh luận để tấn công và bác bỏ những học thuyết và truyền thống Phật giáo khác có ở Tây Tạng. Dĩ nhiên, các Lama học giả cầm đầu các trường phái mới là các nhà Shakya, Kagyu và Gelug không nhất thiết công nhận tuyên bố của những nhà Nhìn Ma cho rằng Tô Trang là chót đỉnh của tất cả chín thừa đến giác ngộ. Lại nữa, theo Nobu Rinpoche, những bản văn Tô Trang nguyên bản ở Tây Tạng, nhất là những Upatesa, luôn luôn chỉ đến kinh nghiệm tức thời của hành giả. Chúng được tạo ra trong một ngôn ngữ bình thường, không triết lý và dễ hiểu. Biện luận triết lý được giảm đến mức tối thiểu, nhưng những bình giảng và thuyết minh viết trong những thế kỷ sau thì khó đọc và phức tạp hơn trong tư tưởng, vì những học giả có những quan điểm triết lý thuộc học phái riêng và muốn chứng minh quan điểm của mình đối với các phái khác. Chẳng hạn, một phần nỗ lực của Long Trang Rajampa ở thế kỷ thứ 14 là chứng minh và bảo vệ cho Tô Trang đối với những tố cáo là ngoại giáo và không chính thức của các học giả Lama của những trường phái mới. Như trong Thecho Rinpoche Mosot nổi tiếng của Ngài, một hình thức rất triết học và học giả vẫn được dùng bởi những học giả để trình bày một cách hệ thống những truyền thống kinh và tantra. Điều đó cũng có với Rinme Lingpa ở thế kỷ thứ 18. Ngày nay cũng có một khuynh hướng tương tự khi dịch những bản văn Tô Trang bằng một ngôn ngữ giả tạo khác với ngôn ngữ đời thường. Điều này có thể làm cho Tô Trang dễ được chấp nhận bởi những hệ thống trí thức hàn lâm hiện đại. Nhưng điều này ít ích lợi cho người muốn thực hành những giáo lý này trong cuộc sống hiện tại và bối cảnh xã hội. Theo Tô Trang, chúng ta phải tìm ra nghĩa thiết yếu và tương thông với nó hơn là những lý thuyết, luận lý và sự xây dựng hệ thống. Trước hết, chúng ta phải nắm nguyên lý, và với Tô Trang, nguyên lý là một tỉnh giác tức thời vốn sẵn. Nó có trước và vượt khỏi tiến trình tư tưởng. Trong sự trình bày truyền thống Tô Trang, trạng thái tinh túy này được biết là Rinpa thì như nhau đối với tất cả mọi cá nhân, tất cả chúng sanh nhân loại và không phải nhân loại. Rinpa là cái đối nghịch giữa vô minh hay thiếu tỉnh giác. Trạng thái này của Rinpa là một tỉnh giác thanh tịnh vô lượng, vô tướng, hay là một cảm thức của hiện diện. Dù nó thường được nói đến trong một ngôn ngữ tán thán, nhưng hơn là một cái gì huyền bí và ngoài thế gian, trạng thái Rinpa hoàn toàn bình thường và tức thời trực tiếp thuộc về thế giới của cái tại đây và bây giờ này. Nó không nhất thiết bao gồm hiện tượng huyền bí hay những cái nhìn thấy siêu phàm quan hỷ nào. Ngược lại, Rinpa là nền của tất cả kinh nghiệm có thể bình thường hay không bình thường. Trong chiều kích này hay trong một chiều kích khác, gồm cả Pado, kinh nghiệm sau khi chết, không có Rinpa ở một mức độ nào sẽ không có kinh nghiệm về bất cứ cái gì cả. Lại nữa, về tính cách bình thường nội tại vốn sẵn có, chúng ta nhớ đến sự khảo sát về ngộ trong truyền thống thiền của Trung Hoa và Nhật Bản bởi D.T. Suzuki trong những tác phẩm của ông. Rinpa có được xem là một kinh nghiệm thần bí hay không là một vấn đề định nghĩa. Trong bản thân truyền thống Tu Trang, Ripa không được xem là một kinh nghiệm thần bí, hay như một nội dung của thức, hay thậm chí một trạng thái về phần chủ thể của thức. Xem tự giải thoát qua việc thấy tánh giác trần trụi của tôi. Của Parathau, NY Station Hill Press, năm 1989. Dù thế nào, cũng có nhiều loại quyền bí học, và những kinh nghiệm quyền bí có thể hay không như nhau với những cá nhân. Một số học giả xác nhận chúng là như nhau, trong khi một số khác bác bỏ điều này và phân biệt những phạm trù khác nhau của những kinh nghiệm tâm linh. Về quan niệm của tôi, hoặc những kinh nghiệm thần bí khác nhau giữa những cá nhân hay chúng đồng nhất một cách tối hậu đối với mọi người, thì những giải thích về những trạng thái thần bí của thức, cả về triết học lẫn tôn giáo, chắc chắn khác biệt, và những giải thích này tiến triển và biến đổi qua thời gian phù hợp với những lý do về lịch sử và triết học. Thế nhưng dù kinh nghiệm thần bí tối hậu khi vượt khỏi thời gian, bản thân quyền bí học có một lịch sử, như tôn giáo đều vậy. Về những kinh nghiệm thần bí nói chung và ở đây về Tu Trang nói riêng, cả hai mặt này, cái phổ quát không lịch sử và cái đặc thù có lịch sử, cả hai cần được tôn trọng. 2. Những cái này là tantra chính trong loại Upatissa của những tantra Dzogchen, vũ trụ học và thuyết nguồn gốc vũ trụ ở trong bản văn đó, và trong những tantra Tu Trang khác có một sự tương tự nào đó với kinh Hoa Nghiêm. Một tóm kết vũ trụ luận này được Tô Trúc Trang Rinpoche viết, mà tôi đã dịch với đầu đề vũ trụ luận của những tantra Tu Trang sẽ xuất bản. 3. Kiêu hãnh thiêng liêng ở đây không phải là sự kiêu hãnh có từ phiền não và chấp ngã, cũng không phải là một kiêu hãnh tâm linh của người muốn thành thánh. Kiêu hãnh thiêng liêng là một hiểu biết, và do đó chấp nhận bản tánh giác ngộ bẩm sinh hay Phật tánh, và một cảm thức về sự đồng nhất của tâm thức thanh tịnh, nghĩa là vô ngã, với một năng lực thiêng liêng hay một hình tướng thiêng liêng. Nó là một biểu lộ đặc biệt của Phật tánh vốn giác ngộ này. Vào lúc bắt đầu thực hành Sanhana, cái ngã thường nghiêm cũng như tri giác bình thường về môi trường chung quanh được hòa tan vào trạng thái tánh không. Rồi trong trạng thái tham thiền vô tướng này có đặc trưng là tánh không và quang minh. Người ta tự biểu lộ trở lại trong một hình tướng thiêng liêng thanh tịnh, được biết như là một hiện thể tượng trưng hay Samaya Satya. Chính là trong cái đồ chứa, cái phương tiện chuyên chở thanh tịnh này mà những năng lực và cảm ứng cao hơn từ Phật tánh vốn giác ngộ nơi mình được triệu thỉnh khỏi bầu trời vô biên của tâm, đi xuống hình tướng thanh tịnh này của Yarasatya, cái đã được cấu tạo và quán tưởng bởi hoạt động của tâm thức. Những năng lực này của cảm ứng hay ban phước bày tỏ chính chúng trong những hình tướng đặc biệt được biết là Janana Satya, hay những hiện thể trí huệ. Ngày đó hai cái này, hiện thể tượng trưng và hiện thể trí huệ, hòa trộn thành một nhất thể, trở thành một và không thể tách lìa. Bây giờ người ta khai triển một cảm thức đồng nhất, thật sự là thực thể nhất thể này trong suốt thực hành Sahana. Và bởi vì cảm thức đồng nhất này hay kiêu hãnh thiêng liêng này, tất cả những năng lực và tiềm năng của biểu lộ thiêng liêng này hay hình tướng thiêng liêng được hiện thể trong kinh nghiệm của người ta. Ít ra, đây là trường hợp của các vị lão thông hay Mahasipha, tức đại thành tựu giả. 4. Nói chung, những cái thấy hiểu Itapa của Ấn Độ và đại toàn thiện là như nhau. Nhưng theo hầu hết những Lama hướng dẫn tôi, chúng khác nhau trong một số điểm về thiền định và hạnh. 5. Trong quá khứ, danh từ được dịch sai lầm là hạt tâm, không có nghĩa. Hạt giọt đáng ra là Thipa, không phải là Thikle. Bình giảng về giáo lý đặc biệt của Đức Vua Thông Thái và Vinh Quang bởi dịch giả. 1. Về vấn đề này, sự thực hành liên tục tham thiền cả ngày và đêm, xem bản văn của Nam Khai Nopu do tôi dịch trong chu kỳ của ngày và đêm. Paritao, NY Station Hill, năm 1987. 2. Làm sao để thực hành tịnh quang tự nhiên liên hệ với giấc ngủ và giấc mộng minh bạch, xem Nam Khai No Tu, chu kỳ của ngày và đêm.